Marvel, Môn Môn Quả Thực, tác giả, Marvel Vương Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1, Sonia, nước Mỹ Đông Nam Bộ, Georgia Châu, thủ đô, Atlanta Bắc Bộ, vùng ngoại thành một chỗ bỏ đi nhà gỗ, trong nhà gỗ rất hỗn độn, xây rất nhiều hoang phế vật phẩm, cho bụi trải rộng, bên trái góc bị dọn dẹp ra một khối sạch sẽ địa phương. Vài món quần áo cũ lát thành cái đệm, phía trên nằm một người nam nhân. Người đàn ông này chừng 20 dáng dấp, khoảng chừng một thước 8 thân cao, hai mắt nhắm nghiền tựa hồ đang hôn mê. Một bên nhanh tan vỡ trên ghế ngồi một người phụ nữ. Tóc đỏ mắt xanh, tuy nhiên ăn mặc đơn giản nhưng khó nén nàng vóc người tốt. Tinh xảo đẹp đẽ ngũ quan lúc này lại lộ ra ưu sầu cùng lo lắng. Lông mày phảng phất tan không ra một dáng. Nàng gọi Sonia là một cái người biến dị. Bởi vì người biến dị thân phận bại lộ, Sentinel lính gác người đang đuổi bắt nàng. Nàng bất đắc dĩ cáo biệt nguyên lai sinh hoạt, bắt đầu đào vong kiếp sống. Một ngày trước nàng ngẫu nhiên phát hiện cái nhà gỗ này, dự định tạm thời trốn ở chỗ này nghỉ ngơi. Kết quả, nhà gỗ nóc nhà dĩ nhiên đột nhiên xuất hiện một tấm môn. Người đàn ông này từ bên trong rơi ra tới. Vừa bắt đầu Sonia xác thực giật mình muốn rời khỏi. Sau đó liền phát hiện người đàn ông này không biết bởi vì nguyên nhân gì ngất đi. Từ nơi này quỷ dị xuất hiện phương thức đến xem rất có thể là người biến dị. Đào vong thời kỳ hiếm thấy có thể nhìn thấy đồng loại, vì lẽ đó Sonia liền lưu lại. Tiếng rên rỉ bỗng nhiên vang lên. Sonia lăng một hồi vội vàng hướng về nằm nam nhân nhìn lại. Chỉ thấy mờ tối, nam nhân từ từ mở mắt. Con mắt màu đen tựa hồ tản ra một loại sắc bén quang mang. Bất quá rất nhanh sẽ biến mất không còn tăm hơi. Thay vào đó là mờ mịt theo thống khổ vẻ mặt. Ngươi tỉnh, cảm giác thế nào? Ngươi đã hôn mê một ngày. Ta giúp chút nữa cho là ngươi. Sonia thân thiết hỏi. Ta không sao. Tô Phục ánh mắt khôi phục thanh minh, lông mày chậm rãi mở miệng. Thanh âm nhưng phi thường khàn khàn. Cổ họng có loại đâm nhói cảm giác. Chính mình dĩ nhiên xuyên Việt. Một ngày trước, Tô Phục còn là một cái đang tại nghỉ phép lính đánh thuê. Tuy nhiên chỉ có 21 tuổi. Có thể 16 tuổi liền vào nghề trở thành lính đánh thuê, hắn ở cái nghề này ở trong đã xem như lão binh. Dù sao lính đánh thuê nhưng là một cái tỷ lệ tử vong phi thường chức cao nghiệp. Tô Phục không nghĩ tới chính mình không có chết tại chiến trường mưa bom bão đạn. Nhưng, ở smartphone Samsung tiến lên, hắn còn nhớ đến lúc ấy chính mình đang tại chơi một cái hải tặc vương game mobile. Vừa mới cho tới một viên ác ma quả thực chuẩn bị cho nhân vật của mình sử dụng. Muốn nhìn một chút sẽ là năng lực gì. Kết quả điện thoại di động liền nổ tung. Hơn nữa nổ tung uy lực vượt xa bình thường điện thoại di động nổ tung có thể tạo thành hiệu quả. Cơ hồ là trong nháy mắt hắn đã bị phả vào mặt hỏa diễm nuốt chửng lấy. Hôn mê, hắn cảm giác mình đang tại tiếp thu một số tin tức. Hoảng hoảng hốt hốt, đứt quãng, một mực đến vừa nãy. Hắn bỗng nhiên, xem, thấy một tấm cự đại môn. Hắn đẩy ra môn, quang mang chói mắt, sau đó liền tỉnh lại. Ở tỉnh lại trong nháy mắt những tin tức này liền lập tức hiện ra tới. Mấy năm trước ác ma đảo sự kiện bạo phát, Jean Grey chết rồi sống lại hóa thân làm hắc phượng, hoàng. X-Men theo người biến dị huynh đệ hội biến mất, người biến dị theo nhân loại xung đột từ tăng nhanh, chính phủ ra sân khấu liên quan với người biến dị có liên quan chính sách theo pháp luật. Chính phủ tổ kiến Sentinel lính gác, chuyên môn phụ trách người biến dị công việc. Tiếp thu những tin tức này sau, Tô Phục xem như biết rõ tình huống. Đây là điện ảnh X-Men 3 kết thúc mấy năm sau thời gian điểm. Làm lính đánh thuê, Tô Phục bình thường tiếp xúc nhiều nhất hứng thú ham muốn tự nhiên là Âu Mỹ một ít giải trí văn hóa. mấy năm qua Marvel hệ liệt phim điện ảnh và truyền hình càng ngày càng hòa. Tô Phục tự nhiên cũng là xem qua, thậm chí xem qua điện ảnh sau hắn còn cố ý tìm rất nhiều manga đến xem. Xem như đối với Marvel tương đối quen thuộc theo hiểu biết. Dựa theo đầu mình bên trong tiếp thụ lấy những tin tức này đến xem. Đây tựa hồ là X-Men 3 sau khi chấm dứt, nghịch chuyển tương lai dây không có phát sinh trước đó. Cái gọi là Sentinel lính gác, hiển nhiên hẳn phải là nghịch chuyển tương lai bên trong cơ hồ khiến người biến dị diệt tuyệt robot. Sentinel tiền thân tổ chức, ngươi tên là gì? Xảy ra chuyện gì sao? Tại sao, nơi đó lại đột nhiên xuất hiện một tấm môn, ngươi còn từ bên trong rơi ra đến? Sonia chỉ lều đỉnh, nghi hoặc hỏi, vậy là ngươi biến chủng năng lực sao? Tô Phục ngẩng đầu nhìn một chút, căn bản không có nửa điểm môn dấu vết lều đỉnh. Hơi gật gù, cái kia đúng là hắn năng lực, nhưng cũng không phải là người biến dị năng lực, mà là quả doa doa Nomi. Đó là hắn điện thoại di động nổ tung cho lúc trước chính mình trò chơi nhân vật mua ác ma quả thực. Không nghĩ tới nương theo lấy nổ tung, nương theo lấy xuyên Việt, chính mình nhưng thu được năng lực này. Ở hắn tiếp thu tin tức bên trong, thì có điểm này, thậm chí hắn hoài nghi mình đẩy ra cái kia phiến môn. Khả năng cũng theo quả doa doa Nomi có quan hệ. Thật kỳ quái năng lực. Sonia lẩm bẩm một câu, ngươi còn chưa nói ngươi tên gì vậy? Ta tên Sonia, Tô Phục, ngươi là châu Á người, tiếng Anh nói thật tốt. Sonia có chút bất ngờ nói, người Hoa là một người lính đánh thuê, nếu như ngay cả lời nói cũng thành vấn đề nói sợ là sớm đã chết. Tô Phục không đơn thuần hội tiếng Anh, còn sẽ tiếng Nhật, Hàn ngữ, tiếng Đức, tiếng Tây Ban Nha chờ nhiều loại lời nói. Tô Phục ngẩng đầu nhìn về phía Sonia, tóc đỏ mắt xanh, ngũ quan tinh xảo, vóc người đẹp đẽ. Thông qua vừa nãy vài câu giao lưu cũng có thể nhìn ra nàng tính cách nên rất thân mật. Bất quá, Tô Phục nhưng cảm thấy nàng có chút quen mắt. Người năng lực có hay không có thể tăng cường hoặc là cắt bỏ người khác ký ức? Tô Phục đột nhiên hỏi. Sonia có chút sốt sắng, ngươi, làm sao ngươi biết? Tô Phục khóe miệng hơi hất lên. P.S. Nội dung cốt truyện bối cảnh vì là X-Men, thiên phú dị bẩm, X-Men diễn sinh phim Mỹ. Thời gian tuyến vì là X-Men 3 về sau. Dựa theo X-Men hệ liệt thời gian tuyến tới nói, thuộc về X-Men 3 đến nghịch chuyển tương lai, nghịch chuyển trước đây dây cố sự. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương bất bại bắt đầu.